Đột nhiên một chiếc Rolls Royce màu đen lao ra bất ngờ như một con thú dữ. Năm người đàn ông đang chuẩn bị thưởng thức bữa ăn ngon bỗng sững sờ chố mắt đứng nhìn, không nghĩ đến đột nhiên lại có người dám xông tới. Tô Lạc Lạc nhìn biển số xe quen thuộc, trái tim tuyệt vọng trong phút chốc sống lại, mừng rỡ khóc lên. Long Dạ Tước đến rồi, anh ấy thực sự đã đến. Tô Lạc Lạc trợn to hai mắt, nước mắt lưng tròng. Cửa trên ghế lái bị đẩy ra, một người đàn ông vội vàng bước xuống, ánh mắt thâm thúy của Long Dạ Tước quét qua quần áo còn chỉnh tề của Tô Lạc Lạc. Nhưng nhìn thấy cánh tay của hai người đàn ông siết chặt lấy hai cổ tay mảnh khảnh của cô. Trong đôi mắt thâm sâu của anh lóe lên một tia lạnh. Buông cô ấy ra, giọng nói trầm thấp lạnh lùng lộ ra vẻ tức giận. Tô Lạc Lạc nhìn anh đi tới, quả thật rất ngạc nhiên và vui mừng. Thế nhưng, người đàn ông này tại sao lại đến một mình? Vệ sĩ của anh ấy đâu? Phải biết bọn bắt cóc là có tới tận 5 người. Đột nhiên, Tô Lạc Lạc có một sự lo lắng và sợ hãi khác. Cô nghĩ đến hai đứa nhỏ, nếu như cô thật sự bị làm nhục cô thà chết, nhưng cô không muốn sau này bọn nhỏ không có sự nuôi dưỡng của người ba. Long Dạ Tước, anh đi đi. Anh đánh không lại bọn chúng đâu. Ở trong mắt Tô Lạc Lạc, nhiều người thì có thế trận hơn, càng nhiều người thì càng dễ dàng thắng. Long Dạ Tước nghe được lời nói ngu ngốc của cô, môi mỏng nhếch lên. Em là đối với tôi không có lòng tin, chăm sóc tốt cho bọn nhỏ, không cần quan tâm đến tôi. Tô Lạc Lạc cắn môi, vội vàng thuyết phục anh, nếu anh ấy lên xe và rời đi ngay lập tức thì vẫn còn hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy nhiên trong lòng của nam tên bắt cóc này lại không nghĩ vậy. Người đàn ông này từng bước đi về phía bọn chúng, toàn thân toát ra khí chất mạnh mẽ, khiến người ta không dám coi thường. Tên cầm đầu của năm tên này hướng về phía người đàn ông gầy gò nói. Lão năm, chăm sóc tốt cho cô ta. Lập tức Tô Lạc Lạc bị người đàn ông gầy gò giữ chặt lại. Trong lòng cô lo lắng cho Long Dạ Tước mà quên đi hoàn cảnh của mình lúc này. Cô nhìn tên cầm đầu dẫn ba người đàn ông khác hung hăng hướng về Long Dạ Tước. Cùng lúc đó, mỗi người trong số họ lấy ra một con dao găm từ trên người của mình, ánh sáng của dao xoẹt ngang qua mắt cô. Bọn chúng có dao, cô lo lắng hét lên, nhắc nhở Long Dạ Tước. Long Dạ Tước thân hình cao thẳng, nhưng không hề nao núng lùi bước đối mặt với bốn người đàn ông kia. Hôm nay anh mặc áo phông màu đen bình thường, khuôn mặt khắc lên vẻ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt tên cướp như vực thẳm tối tăm đầy nguy hiểm. Trên con đường chém giết này, bọn cướp đã gặp rất nhiều đối thủ, nhưng đây là lần đầu tiên bọn chúng gặp phải một đối thủ mạnh như vậy. Trên người anh phóng ra một luồng điện khiến người ta khiếp sợ. Chưa đánh, mà đã làm cho trong lòng bọn chúng cảm thấy run sợ. Cho dù ở đây bọn chúng có 5 người thế nhưng dường như bọn chúng không bì lại được với khí thế của người đàn ông này. Mày là ai, dám phá hỏng việc tốt của bọn tao? Cô ấy là người phụ nữ của tao. Môi mỏng của Long Dạ Tước cong lên, lạnh giọng nói, không thể hoài nghi. Tô Lạc Lạc đang bị khống chế bỗng sững sờ khi nghe anh nói. Lúc này mà người đàn ông này còn có tâm tình tán gẫu sao? Anh vẫn chưa nhanh rời khỏi đây đi. Long Dạ Tước, tôi không cần anh cứu tôi, anh nhanh đi đi. Không cần quan tâm đến tôi có được không? Tô Lạc Lạc gào lên với Long Dạ Tước. Trong tay anh không có vũ khí gì, nhưng trước mặt anh là bốn tên đều cầm dao trong tay. Căn bản anh không thể đối phó với bọn chúng. Tô Lạc Lạc, tôi đã nói, tôi sẽ quản việc của em. Long Dạ Tước vòng tay, cười nhìn người phụ nữ đối diện đang lo lắng. Tô Lạc Lạc tức điên lên, người đàn ông này đến đây là để cứu cô, hay là ở đây để thí mạng cho bọn chúng? Không cần, anh đi đi. Tô Lạc Lạc nước mắt lưng tròng nhìn anh, vội vàng giục anh. Long Dạ Tước hai mắt khóa chặt cô. Tô Lạc Lạc, nếu hôm nay tôi cứu em đáp ứng với tôi một chuyện nhé. Chuyện gì? Nếu tôi cứu được em phải rời khỏi Dạ Trạch Hảo. Anh, Tô Lạc Lạc sững sờ, người đàn ông này nói bậy bạ gì đó, hiện tại tính mạng còn không bảo vệ nổi, còn có tâm trạng để nói chuyện này. Đồng ý hay không đồng ý, Long Dạ Tước nheo mắt hỏi. Tô Lạc Lạc đương nhiên mong anh tự bảo vệ bản thân mình trước tiên rời khỏi đây. Thế nhưng, nhìn anh lúc này không có vẻ gì là sẽ để cô lại một mình. Có phải tôi đồng ý rồi, anh có thể đánh thắng bọn chúng không? Tô Lạc Lạc cũng chỉ là muốn cổ vũ khí thế của anh. Nếu em hứa với tôi sẽ cố gắng hết sức. Long Dạ Tước giả bộ một mình nói. Tô Lạc Lạc thở dài, hầu như không nghĩ được gì. Được rồi, tôi hứa với anh, chỉ cần anh có thể đánh bại bọn chúng, tôi hứa sẽ đáp ứng yêu cầu của anh. Bọn cướp bên cạnh sắp nổi điên, giọng điệu của người đàn ông này quá ngạo mạn rồi. Dù sao đi nữa thì bọn chúng có 5 người to lớn đang ở đây. Hừ, muốn thể hiện sức mạnh trước người phụ nữ của mày, một lát nữa mày sẽ nhận được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên cầm đầu cười lạnh một tiếng, hắn ghét nhất người khác ở trước mặt hắn trổ tài anh hùng. Tô Lạc Lạc nghe xong, trong lòng lập tức cảm thấy cổ họng bị treo lên. Nhưng lúc này, người đàn ông vừa rồi vẫn còn nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt lại lần nữa quét qua người bốn tên cướp. Lạnh lùng, hung ác giống như con thú dữ có thể xé nát con mồi. Chương 129, Long Dạ Tước bị thương. Một tên cướp trong tay cầm dao lập tức có chút sợ hãi. Con dao trong tay hắn cầm càng siết chặt hơn, đôi mắt càng trở nên hung ác. Tên cầm đầu trước mặt càng nắm chặt tay hơn, phát ra âm thanh ken két. Hắn muốn cho Long Dạ Tước biết mình lợi hại như thế nào. Hắn là băng đảng xã hội đen, hắn còn đi học quyền anh mấy năm, chưa bao giờ đánh nhau bị thất bại. Hiện tại không quan tâm quy tắc giang hồ gì, cùng nhau xông lên, xé xác hắn ta ra. Tên cầm đầu ra lệnh, bốn người lập tức vây quanh Long Dạ Tước. Tim Tô Lạc Lạc sắp ngừng đập, cô giằng co với người đàn ông bên cạnh, tức giận dẫm lên chân hắn ta. Anh buông tôi ra, người đàn ông này tuy gầy, nhưng rất có sức mạnh, anh ta tóm lấy cô, hung dữ nói. Đừng nhúc nhích, nếu không tôi sẽ giết cô trước. Câu nói này cũng lọt vào tai Long Dạ Tước, khuôn mặt tuấn tú của anh trầm lại, lúc này, tên cầm đầu tung ra đòn tấn công, con dao trong tay hắn xẹt qua ngực của Long Dạ Tước. Con dao hướng về phía Long Dạ Tước xoẹt một đường, chỉ nhìn thấy bên hông của anh một bàn tay to nắm lấy dao, giây tiếp theo nghe thấy tiếng rắc là tiếng kêu của tên cầm đầu. Cổ tay của hắn bị Long Dạ Tước đột một bẻ gãy. Nhìn thấy đại ca bị đánh, ba tên kia lập tức khó chịu, dùng dao trong tay đâm về phía Long Dạ Tước. Hai mắt Long Dạ Tước phát ra tia lạnh, tay anh đang lôi tên cầm đầu, anh xuống tay đập một cái vào hắn, chân dài quét một đường, tay kia trong khi Long Dạ Tước chỉ dùng một tay ôm lấy lòng bàn tay đang nắm chặt của mình, nhưng mũi dao không thể lại gần anh được nữa. Khi người đàn ông nhận ra sức mạnh của anh thật đáng sợ. Một người đàn ông khác thấy anh đang đối phó với người kia, liền vội vàng lao về phía ngực anh, ánh mắt lạnh lùng của Long Dạ Tước quét qua hắn. Cổ tay cầm dao của hắn bị anh siết chặt, hai con dao chĩa vào nhau, tình thế này càng khó làm anh bị thương. Trong giây tiếp, Long Dạ Tước nhanh chóng ra tay, một tên quỳ ở trước mặt anh, một tên còn tệ hơn, bị giày da của anh dẫm mạnh lên vai. Bốn tên xã hội đen đã bị anh xử lý một cách dễ dàng. Tô Lạc Lạc sững sờ nhìn cảnh này, không thể tin được người đàn ông này lại có thể một địch bốn, thắng một cách nhẹ nhàng, không tốn nhiều sức lực. Lão năm còn đứng ngớ người ra làm gì? Tên cầm đầu bị gãy cổ tay phẫn nộ hét lên, lão năm lập tức cầm dao trong tay chĩa vào cổ Tô Lạc Lạc khống chế. Cấm nhúc nhích, nếu mày còn dám động thủ tao sẽ giết người phụ nữ của mày. Long Dạ Tước ánh mắt nhất thời tạm ngưng, lạnh lùng nhìn người đàn ông gầy gò. Nếu như mày dám động đến một sợi tóc của cô ấy, mày thử xem. Vừa rồi đã nhìn thấy thực lực của anh, tên đang uy hiếp Tô Lạc Lạc lúc này cũng sờn cả tóc gáy, nhưng hiện tại chỉ có thể mang Tô Lạc Lạc ra mới uy hiếp được anh. Người đàn ông này quá mạnh mẽ, đừng qua đây, nếu mày qua đây, tao sẽ giết nó đấy. Ánh mắt của lão năm hiện lên sự sợ hãi, giọng điệu của hắn không có một chút khí thế nào. Tô Lạc Lạc cảm thấy lạnh cả cổ, đau hơn là hai tay bị còng ra phía sau lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô nhìn Long Dạ Tước hy vọng anh lại cứu cô, nhưng lại cũng mong anh không xảy ra chuyện gì. Long Dạ Tước giống như thần chết từng bước đi tới. Thế nhưng lúc này, phía sau anh tên lão đại ca cầm đầu, hắn dùng bên tay còn nguyên vẹn cầm dao đâm về phía Long Dạ Tước. Ánh mắt Long Dạ Tước vì đề phòng Tô Lạc Lạc bị thương, khi dao của tên cầm đầu lao tới anh không tránh được. Con dao của hắn rạch một vết thương dài trên cánh tay của anh. Long Dạ Tước, Tô Lạc Lạc gào thét, Long Dạ Tước nhìn chằm chằm người đang khống chế Tô Lạc Lạc, lúc này chỉ còn cách bọn họ chừng một thước. Tên lão năm đang nhìn lão đại đánh lén thành công, nhưng đôi mắt của người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào anh ta, giống như một con chim ưng, nhìn chằm chằm khiến cho hắn phát run. Đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy một người có bản lĩnh đáng sợ như vậy, giống như một vị thần thoát ra từ cõi chết. Hắn sợ tới mức trượt tay, Long Dạ Tước đỡ được người vào trong lòng, bàn tay to khéo léo vươn ra nắm được dao. Tô Lạc Lạc cũng phối hợp rất ăn ý, lập tức thoát khỏi người đàn ông kia, nhanh chóng lao về phía Long Dạ Tước. Một giây sau, một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy cô, bảo vệ che chở cho cô. Tô Lạc Lạc quay đầu nhìn vết thương rướm máu trên cánh tay anh, trái tim sắp thành một quả bóng, anh vì cô mà chịu đựng vết thương này. Tên cầm đầu thấy đánh lén thành công, nhân lúc hắn chuẩn bị đâm thêm dao nữa mới phát hiện ra Tô Lạc Lạc đã được cứu ra. Chỉ một giây sau, Long Dạ Tước dồn hết sức lực xuống chân mình, đá một cước tên cầm đầu bay ra xa 3 mét, nằm trên mặt đất cú ngã mạnh khiến hắn suýt nôn ra máu. Long Dạ Tước đi tới gần người đàn ông trước mặt, giày da của anh dẫm lên mờ u bàn tay của hắn, anh lạnh lùng nói. Nói, ai sai mày đến bắt cóc cô ấy? Không, không. Không có ai, Chân Long Dạ tức dẫm lên càng mạnh. Vẫn không chịu nói sao? Hay là muốn tao phế ngón tay mày đi? 10 ngón tay nối đến trái tim, Long Dạ tức dùng lực để ấn xuống, tên cướp đau như sắp ngất đi, hắn liền kêu lên. Tôi nói có một cô gái trả tiền cho chúng tôi đi bắt cóc. Cô gái đó tên gì? Tôi không biết, chúng tôi không bao giờ hỏi tên của những người thuê chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết rằng đó là một cô gái rất xinh đẹp và còn rất trẻ. Cô ta muốn các người làm gì? Cô ta muốn chúng tôi cưỡng hiếp cô gái này. Sắc mặt Tô Lạc Lạc tái nhợt, ai hận cô đến mức bỏ tiền ra để thuê người hại cô? Tô Lạc Lạc đã sớm có đáp án trong đầu. Là Tô Vũ Phỉ, cô ta thật tàn nhẫn. Sau khi có được câu trả lời mình muốn, Long Dạ Tức kéo Tô Lạc Lạc đến trước xe. Tô Lạc Lạc vội vàng lên xe chở hàng, lấy túi sách của cô và lên xe. Vết thương của anh, đây không phải là nơi chữa trị vết thương. Long Dạ Tức nói xong, mặc kệ vết thương đang chảy máu, đạp ga chiếc xe quay đuôi tại chỗ, lái theo con đường mà lúc nãy đã đến đây. Tô Lạc Lạc dán mắt vào vết thương đang rớm máu, thở gấp gáp, đôi mắt ngấn nước đầy xót xa và lo lắng. Sau khi xe của Long Dạ Tức lao ra khỏi đường mòn, anh tiếp tục lái xe về phía trước, vừa nhìn thấy ngã rẽ thứ hai liền lao xuống. Long Dạ Tức cũng không dám đảm bảo tay chân của bọn cướp có ở gần đây không. Vì vậy anh bắt buộc phải đi xa chỗ đó một chút mới dừng lại xử lý vết thương. Xe vừa dừng lại, Long Dạ Tức vươn tay che vết thương nói với cô. Trong cốp xe có một hộp thuốc, đến lấy lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lạc Lạc vội vàng đẩy cửa xuống xe, từ trong cốp xe lấy ra một hộp thuốc để lên ghế phụ, vừa mở ra liền thấy miếng gạt vải cầm máu, cô nhanh chóng lấy ra đưa cho anh. Long Dạ Tức lấy gạt cầm máu dán lên vết thương, quay về phía cô nói. Lấy bình màu vàng đổ một chút lên mặt trên. Chương 130, anh ấy hôn không được lẩn tránh. Tô Lạc Lạc nhanh chóng làm theo lời anh. Sau khi làm xong, cô thấy gạc cầm máu có tác dụng, máu chảy trên tay anh chậm lại, cuối cùng cũng ngừng chảy. Nhưng trên chỗ ngồi, trong tay anh toàn là vết máu tươi, có một chút đau lòng khi nhìn thấy. Sau khi Tô Lạc Lạc lấy gạt vải quấn quanh chỗ băng bó cho anh, cô liền hít mũi một cái. Những giọt nước mắt đau lòng xoay vòng trong hốc mắt. Đầu óc cô chỉ toàn hình ảnh vết thương của anh, lúc đó, anh chỉ nhìn chằm chằm về phía cô không chớp mắt, dường như vết thương không tồn tại trên thân thể anh. Anh vừa rồi, tại sao anh không tránh? Rõ ràng anh có thể tránh được. Sau khi nhìn thấy kỹ năng của anh, Tô Lạc Lạc biết rằng tên cầm đầu kia hoàn toàn không thể tấn công anh. Long Dạ Tức dùng đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chằm cô. Tôi không muốn tránh, tại sao? Tô Lạc Lạc ngẩng đầu hỏi, nhưng trong lòng cô đã hiểu rõ. Anh là vì đang bảo vệ cô, anh bắt buộc phải nhìn cô, sợ con dao trong tay người đàn ông kia sẽ làm cô bị thương. Anh thật là ngốc, Tô Lạc Lạc trong nháy mắt có chút bối rối, trong miệng thì chửi anh. Long Dạ Tức cong môi cười. Hôm nay, em thật thông minh, biết gọi tới số điện thoại của anh. Tô Lạc Lạc đâu có thời gian rút điện thoại, bởi vì khi cô rút điện chính là lúc cô bị con dao kia uy hiếp, tất nhiên cô chỉ có thể thuận tay cất điện thoại vào túi sách. Sao anh không cúp máy? Tô Lạc Lạc hiếm khi nói chuyện ôn hòa với anh như vậy. Em có muốn tôi cúp máy không? Tôi đương nhiên không muốn, nhưng khi anh đến cứu tôi, tại sao anh không mang theo vệ sĩ? Đề phòng, hôm nay tôi chỉ mang theo 2 vệ sĩ. Tôi hy vọng bọn họ có thể bảo vệ tụi nhỏ về tới nhà họ Long bình an. Điện thoại của tôi lúc đó đang giữ liên lạc với em nghĩ tôi có thể gọi người đến không? Tô Lạc Lạc nhìn anh, nhưng nếu nhiều người hơn thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu có 20 kẻ bắt cóc ngày hôm nay? Liệu anh có thể đấu một chọi 20 không? Không có, nếu như cho dù là một đấu 100 thì tôi vẫn phải đến. Bởi vì tôi không muốn con của tôi không có mẹ. Lúc nói ra câu này, khuôn mặt tuấn tú của Long Dạ Tước chỉ cách cô một gang tay. Tô Lạc Lạc cảm giác được hơi thở của anh trên mặt cô, trong lòng tràn ngập phức tạp. Người đàn ông này mặc dù nói là vì tụi nhỏ thế nhưng cuối cùng anh là vì cứu mạng cô. Dù nói thế nào đi chăng nữa, anh bất chấp nguy hiểm đến tính mạng đã chạy đến cứu cô, làm cho cô cảm động. Anh vừa rồi giống như một thiên sứ tới thế giới, thắp lên hy vọng và sức sống cho trái tim tuyệt vọng của cô. Hơn nữa, nếu không có sự xuất hiện của anh, cô sẽ trải qua số phận còn tồi tệ hơn cả cái chết. Lúc Tô Lạc Lạc còn đang ngẩn ngơ, đột nhiên phát hiện khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông càng ngày càng gần, Tô Lạc Lạc lập tức cảm giác được anh định làm gì. Anh ấy muốn hôn cô. Theo bản năng, cô giấu đầu mình về phía sau. Đừng lẩn tránh, để anh hôn một cái. Người đàn ông đột nhiên độc đoán nói. Tô Lạc Lạc sững sờ vài giây, sau đó cô ngoan ngoãn đưa cái đầu nhỏ của mình trở lại vị trí ban đầu. Người đàn ông nhìn cô, đôi mắt sâu hoắm mang theo nụ cười mãn nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lạc Lạc mở to mắt nhìn khuôn mặt rất đổi tuấn tú của người đàn ông này, đan xen giữa ánh sáng và bóng tối, lộ ra hơi thở quyến rũ. Anh đang tiến lại gần, lông mi dài của cô hoảng sợ rung lên, hai tròng mắt to tròn không ngừng đảo quanh, tuy nhiên, môi người đàn ông vô cùng nhẹ nhàng áp lên đôi môi đỏ mọng của cô. Tô Lạc Lạc thở một hơi, cảm giác được đôi môi ôn nhu của anh nhẹ nhàng cọ sát môi cô, trong cơ thể cô có một luồng điện lạ chạy qua. Như thể cảm nhận được phản ứng của cô, người đàn ông nhướng mày, thì thầm một tiếng, cười thầm trong lòng. Trong con ngươi của đôi mắt sâu thẳm kia quét qua một tia quỷ dị. Mặc dù lúc này, anh muốn nếm thử vị ngọt trong miệng cô. Thế nhưng, vẫn là nên đưa người phụ nữ này về nhà trước. Hơn nữa, trải qua sự việc này, anh tin rằng trong tương lai, anh và người phụ nữ này rất nhanh sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Vừa rồi trong xe, mấy người đó có đụng vào chỗ nào không? Anh đột nhiên hỏi dò, Tô Lạc Lạc đáy mắt còn có chút mơ hồ, vội vàng lắc đầu thành thật trả lời. Không có, Long Dạ Tức nhìn chằm chằm cô mấy giây rồi mới tin cô. Khởi động xe và lái ra khỏi ngã ba, nhanh chóng chạy về hướng trung tâm thành phố tiến về nơi biệt thự của anh. Tô Lạc Lạc từ trong xe lấy điện thoại di động ra, phát hiện ra điện thoại hết pin khi đang gọi điện. Hiện tại không biết Dạ Trạch Hạo có đang lo lắng không cho cô không? Long Dạ Tức thở dài khi thấy cô cầm điện thoại, khuôn mặt tuấn tú của anh đột nhiên trầm xuống. Trong xe của anh không được nghĩ đến người đàn ông khác. Tô Lạc Lạc lập tức kinh ngạc nhìn anh, người đàn ông này có khả năng nhìn thấu suy nghĩ của cô sao? Tại sao cô nghĩ gì anh cũng có thể đoán được? Tô Lạc Lạc không có phủ nhận bởi vì cô thật sự đang nghĩ đến Dạ Trạch Hạo. Đừng quên vừa rồi em đã hứa với anh cái gì, sáng mai nghỉ làm ở chỗ Dạ Trạch Hạo, nói em không làm nữa. Thực tế Long Dạ Tước có chút hối hận. Vừa rồi trong hoàn cảnh đó, nên yêu cầu người phụ nữ này gả cho anh, có thể đang trong lúc lo lắng và khủng hoảng lý trí cô ấy sẽ đồng ý thế nhưng, điều anh nghĩ được lúc đó hoàn toàn chỉ là kêu cô rời khỏi Dạ Trạch Hạo. Nhưng em đã ký hợp đồng 5 năm với anh ta, nếu em vội vàng nói không làm nữa thì sẽ phải bồi thường thiệt hại. Tô Lạc Lạc cắn môi, cô nghĩ chuyện này có chút khó khăn. Mang bản hợp đồng mà em đã ký với anh ta đưa cho anh sẽ bảo luật sư của anh xem cho em tính toán cần bù bao nhiêu tiền, anh sẽ trả thay em. Hợp đồng nằm trong tay Dạ Trạch Hạo, vậy thì hỏi anh ta, nếu anh ta làm khó dễ em, anh sẽ thay mặt em lộ diện. Long Dạ Tức nhất định phải làm cho cô rời khỏi đó. Tô Lạc Lạc hơi giật mình nhìn anh, tại sao anh muốn em rời khỏi anh ta? Chấm, bởi vì anh không thích, giọng điệu của Long Dạ Tức chán ghét. Tô Lạc Lạc nuốt nước miếng, chẳng lẽ người đàn ông này vẫn nghĩ đến việc sẽ kết hôn với cô sao? Không ngờ Tô Vũ Phỉ lại độc ác như vậy. Tô Lạc Lạc nghiến răng nghiến lợi tức giận nói. Sắc mặt Long Dạ Tức cũng căng thẳng, đáy mắt lóe lên một tia độc ác. Món nợ này, anh nhất định sẽ trả lại cho nhà họ Tô gấp đôi. Em yên tâm, chuyện này anh sẽ bắt nhà họ Tô phải trả giá. Long Dạ Tức lạnh lùng nói. Tô Lạc Lạc sửng sốt quay đầu nhìn anh. Long Dạ Tức đồng thời cũng liếc xéo cô. Trừ phi em nuốt được cục tức này, em nuốt không trôi, Tô Lạc Lạc có thể nuốt được sự tức giận này sao? Tô Vũ Phỉ ức hiếp người quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đã như vậy, em cứ chờ xem kết cục của nhà họ Tô. Ánh mắt của Long Dạ Tức đằng đằng sát khí. Tô Lạc Lạc mím môi không muốn nói gì, nhưng cô thật sự rất bất ngờ và cảm kích vì người đàn ông này đã đứng về phía cô. Về đến biệt thự, Tô Lạc Lạc cầm điện thoại đi sạc pin, cô vội vàng đi tắm, trà đi trà lại mấy lần những chỗ mà bọn bắt cóc đụng vào trên người cô. Cách chương.